Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. 12. Xung đột. Nhàn nhã mà ở công tước phủ đãi 5 ngày, cả ngày ăn sung mặc sướng, còn có hầu gái thu thập nhà ở. Có thể nói là đi vào thế giới này sau quá đến nhất thoải mái mấy ngày rồi. Mỗi ngày đều có kỵ sĩ tới tìm hắn luận bàn. Thình Diệp cũng thuận thế học tập thế giới này kiếm thuật. Kỹ nhiều không áp thân, trò chơi ác ý rất sâu. Nhiều nắm giữ một ít kỹ năng một ngày nào đó sẽ dùng tới. Thình Diệp vóc dáng không lùn, chừng 180 cộng. Clay thân thể đem hắn thân cao thoáng giảm bớt 5cm. Nhưng cũng xem như cao. Nhưng công tước phủ kỵ sĩ phần lớn dáng người cường tráng. Nguyên bản là người da vàng, Hình Diệp ở kỵ sĩ đoàn trung liền lực hiện gầy yếu. Hắn cùng hầu gái đứng chung một chỗ khi nhìn không ra cái gì khác thường. Nhưng ở kỵ sĩ đoàn trung, ở một đám hùng đối lập dưới, liền có chút không khỏe. Garcia không tức đứng ở phía trước cửa sổ xem đứng ở trong sân Hình Diệp. Khẽ nhíu mày, Lauren là một người ưu tú kỵ sĩ, lão quản gia nhìn ra công tước đại nhân tầm mắt tiêu điểm. Đúng lúc khen nói, hắn hiện tại đã là kỵ sĩ đoàn trung tâm. Chúc mừng công tước đại nhân lại đạt được một người dũng sĩ, Garcia lại không cảm thấy vui vẻ. Lắc đầu nói, là quá ưu tú chút, ngày mai chính là nữ vương sinh nhật. Chuẩn bị đến thế nào? Garcia nói sang chuyện khác. Công tước đại nhân xin yên tâm, lễ vật đã một lần nữa đóng gói. Kỵ sĩ đoàn cũng làm quần áo mới, bảo đảm chúng ta ở trong quý tộc là nhất thể diện, lão quản gia nói. Vậy là tốt rồi, Garcia gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn mắt Hình Diệp. Ngày mai kêu Lauren cũng cùng đi đi, cùng Walker kỵ sĩ cùng nhau làm ta bên người hộ vệ tuân mệnh, sáng sớm hôm sau. Hình Diệp thay hầu gái đưa tới tân kỵ sĩ trang, áo khoác là áo cổ đứng trường y, màu trắng viền vàng, có vẻ dáng người thon dài, dưới chân một đôi màu đen giày bó còn mang điểm nội tăng cao. Làm Hình Diệp thoạt nhìn lại cao gầy chút, hắc kim sắc đai lưng đem hắn eo phác họa đến cực kỳ tinh tế. Hình Diệp hệ hào nút thắt hoạt động một chút, phát hiện này nhìn như bên người trói buộc quần áo hoạt động lên thế nhưng còn rất phương tiện. Hương, đi hoàng cung chính là chui đầu vô lưới. Người nên cự tuyệt, ta nếu là người thao túng, nhất định sẽ binh chia làm hai đường. Một người ở hoàng cung, mặt khác một người thừa dịp Garcia không tước phủ không có mấy cái có thể đánh kỵ sĩ xông vào tiến. Vào soát người, chỉ cần có thể lục soát ra ta, cũng ở Garcia không tước phủ lục soát ra gương. Mạo phạm quý tộc sự tình liền có thể dùng tội danh che lấp qua đi. Lưu tại phủ đệ không có Garcia không tước làm chủ, mới là thật sự xong đời, Hình Diệp kiên nhẫn về phía gương giải thích nói. Gương, nhưng hoàng cung là đối phương sân nhà, Hình Diệp không chút nào để ý mà nói, cho nên đương chủ nhân mới càng không thể phạm sai lầm. Ở trong hoàng cung, trọng điểm liền không phải hai gã người thao túng, mà là nữ vương cùng Garcia không tước, hắn đối gương nói. Ma kính, ta đem ngươi tư tàng ở trên người, nữ vương sẽ dùng siêu tự nhiên thủ đoạn phát hiện ngươi tồn tại sao? Hệ thống bám vào người gương, sẽ không, hiện tại nàng nội tâm đã bị hắc ám chiếm cứ, dung không dưới một tia quang minh, là vô pháp cảm nhận được ta tồn tại, xác nhận nữ vương chỉ có thể dùng vật lý thủ đoạn soát người. Tìm được gương sau, Hình Diệp yên tâm mà đem gương giấu ở trên người. Sửa sang lại hạ cổ áo, đi ra cửa phòng, chờ ở ngoài cửa hầu gái nhìn đến Hình Diệp sau hơi hơi mặt đỏ một chút. Cúi đầu đem khăn tay đưa cho Hình Diệp, đây là một người kỵ sĩ chuẩn bị Phermersil thập phần có lễ phép mà cảm tạ hầu gái. Hình Diệp đem khăn tay điệp hảo đặt ở trước ngực túi tiền chung. Đi đến phủ ngoại cùng đại bộ đội hội hợp, kỵ sĩ đoàn người nhìn thấy Hình Diệp đôi mắt sôi nổi sáng ngời. Cùng hắn quan hệ tốt hơn Walker kỵ sĩ đội trưởng càng là chạy tới nói. Cái này quần áo thật là rất thích hợp ngươi. Người cùng chúng ta quả thực chính là thiên nga cùng vịt con xấu xí, Hình Diệp nhàn nhạt nói. Đều nhịp quần áo chú trọng không phải cá nhân, mà là đoàn thể diện mạo. Chúng ta là một cái chỉnh thể, đúng là như thế, các Xia không tước vỗ tay nói. Mọi người đều phi thường anh tuấn, tùy ta cùng đi hoàng cung, làm những người khác nhìn xem chúng ta các Xia không tước phủ khí thế, nguyện vì ngài cống hiến sức. Lực, 20 danh bạch y kỵ sĩ cùng kêu lên nói, không thể không nói tài phú đôi ra tới đội ngũ thật sự rất có phô trương. 20 danh kỵ sĩ cưỡi giống nhau cao lớn con ngựa trắng. Hấp dẫn vô số người ánh mắt, đến hoàng cung sau, nữ vương đem Garcia cùng mặt khác quý tộc cùng tỉnh đến trả lời nói thất. Bọn kỵ sĩ ở bên cạnh phòng uống trà chờ đợi chính mình chủ nhân. Bất đồng quý tộc kỵ sĩ đoàn cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. So quần áo so diện mạo có khi còn sẽ so kiếm thuật. Quốc cơ chờ kỵ sĩ cùng mặt khác kỵ sĩ đoàn người đấu khẩu. Thình Diệp không chút nào để ý, ở một bên an tịnh uống trà, quả nhiên một lát sau, nữ vương thị vệ đội liền tiến vào phòng này. Mấy ngày trước bị quốc cơ kỵ sĩ đánh bại thị vệ trưởng ăn mặc càng thêm trang trọng. Còn mang theo thượng trăm cái thị vệ tới, đem Garcia không tước kỵ sĩ đoàn vây quanh, thị vệ trưởng nói. Mỗi cái vào thành người đều tiếp nhận rồi kiểm tra. Chỉ có Garcia không tước đội ngũ bởi vì đặc thù nguyên nhân không có soát người. Thỉnh chư vị kỵ sĩ rời bước, tiếp thu chúng ta kiểm tra, lúc này đây hắn lấy ra có nữ vương ký tên văn kiện. Lại đem người đưa tới mặt khác một gian phòng, cho bọn kỵ sĩ ứng có thể diện. Lần này đại gia lại không cự tuyệt quyền lợi. Liền tính nhận ra thị vệ trưởng là lần trước quốc cơ thủ hạ bại tướng cũng không thể phản kháng. Thình Diệp lại bắt lấy cổ áo, lạnh lùng mà nhìn thị vệ trưởng nói, ta cự tuyệt thị vệ trưởng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này hoàn toàn không ấn bọn họ tâm ý hành. Sự chấp hành giả, thiếu chút nữa cắn một ngụm nha, nói, vị này kỵ sĩ đại nhân, ngài không có cự tuyệt quyền lợi, Thình Diệp không chút hoang mang. Ta từng cùng Garcia không tước từng có ước định, sẽ không làm người mạo phạm ta, liền tính nữ vương thật sự hạ lệnh soát người. Ta cũng hy vọng được đến công tước cho phép, đây là nữ vương mệnh lệnh, thị vệ trưởng bắt lấy. Thình Diệp tay, liền kém trực tiếp xé quần áo, gương nhất định ở cái này người trên người, chỉ cần lục soát ra gương, nữ vương nhất định sẽ xử tử hắn, bọn họ liền thắng. Thình Diệp nhìn cái này quả thực đem, xuẩn tự viết ở trên mặt nam nhân. Không chút hoang mang mà nói, ta cho rằng yêu cầu của ta thập phần hợp lý. Hơn nữa Garcia không tước liền ở bên cạnh phòng, dò hỏi hắn một chút hẳn là sẽ không phí bao lâu thời gian. Hơn nữa ta có một việc thập phần không rõ, ngài vì cái gì nhất định phải cõng Garcia không tước lục soát chúng ta. Chẳng lẽ ngài tại hoài nghi công tước đại nhân đối nữ vương trung thành tâm sao? Ngài là ở nghi ngờ chúng ta sao? Ngài vẫn luôn ở ý đồ châm ngòi nữ vương cùng công tước đại nhân quan hệ sao? Phu Hoan Tam liền hỏi vừa nói xuất khẩu, bị nữ vương ký tên văn kiện dọa đến Garcia kỵ sĩ đoàn lập tức phản ứng lại đây. Quốc cơ một phen đẩy ra thị vệ trưởng, đem Hình Diệp hộ ở sau người nói. Chúng ta yêu cầu công tước đại nhân mệnh lệnh, thị vệ trưởng mắt thấy Hình Diệp liền ở trước mắt. Lại không thể động thủ, quả thực muốn cấp chết, trực tiếp hạ lệnh nói. Ta xem Lauren kỵ sĩ vẫn luôn ở lảng tránh ta tầm mắt. Hắn nhất định có hiểm nghi, bắt lại, ai dám, cửa truyền đến Garcia công tước uy nghiêm thanh âm siêu hắn đi đến Hình Diệp trước mặt. Dùng xem người chết ánh mắt nhìn thị vệ trưởng. Tuyên thệ nguyện trung thành với ta kỵ sĩ, ở hoàng cung không có làm ra bất luận cái gì du củ hành vi. Chỉ là bảo vệ kỵ sĩ đoàn tôn nghiêm, người có cái gì quyền lực bắt ta người. Ngoặc kép, hết chương.